Đế quốc bại gia tử, chương 1229, lợi ích tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới tới Tây Quốc liền phát hiện như vậy sự việc, bất quá không hề ra Vương Khang bất ngờ, những thứ này hắn đều nghe Đường Khinh Di cùng mình nói qua, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy tồi tệ. Phú Dương vài trang, đi qua nhiều năm như vậy phát triển, mặc dù hay là gọi danh tự này, nhưng đã có rất lớn quy mô. Ở Tân Phụng Thành có nhà máy may mặc không chỉ là Kỳ Bảo, bao gồm nhiều loại quần áo trang sức đã hình thành bảng hiệu. Hơn nữa có 102 chế pháp bắt chước rất nhiều, nhưng không thể nào lấy giả loạn thật. Chánh phẩm cùng hàng nhái có rất lớn khác biệt, Kim Vũ Thương Hội nhưng trực tiếp đem bọn họ quần áo, đánh lên bọn họ danh hiệu, cái này thì rất quá phận. Thật ra thì ở phương diện này cũng có tương quan quy định, coi như là quy ước ngành nghề, cái này cũng là vì tránh chuyện tương tự kiện phát sinh. Một ít lớn thương gia cũng sẽ tự giác tuân thủ, bởi vì cái loại này hành vi rất không đạo đức. Hơn nữa lập ra quy củ chính là ba đại thương hội. Nhưng mà hiện tại nhưng là bọn họ ở phá hoại quy củ, phá hoại nghề quy tắc. Vương Khang thật sự là nổi giận, đây quả thực quá không biết xấu hổ. Bất quá vậy không kém, hắn lần này tới Tây Quốc có rất lớn mục đích, liền là đối phó Kim Vũ Thương Hội. Tây Quốc lớn như vậy một cái thị trường, hắn sẽ không bỏ rơi. Vừa đi vừa xem, ngồi xe ngựa đi còn thật dài thời gian, đến một nơi khu vực nơi này tương đối những địa phương khác dòng người so với thiếu tương đối yên lặng. Hẳn là không sai khu vực, cuối cùng xe ngựa ở một cái tòa nhà lớn trước mặt dừng lại. Cái này nhà bên ngoài xem rất phổ thông, cũng không có bảng hiệu tựa như cùng người bình thường nhà ở, đây chính là sứ thần chỗ ở, chớ nhìn phổ thông, thật ra thì bên trong cũng không tệ lắm. Hồ Dung cười cho Vương Khang giải thích. Cái khác năm nước sứ thần cũng ở nơi này, hiện tại Ngô quốc, Vệ quốc ba nước đều đã đến. Ừ, vậy chúng ta vào đi thôi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Vương Khang mục đích chủ yếu, vẫn là xuất xứ tự nhiên phải tuân theo chủ nước an bài, cũng không muốn làm cái gì đặc thù. Quảng cáo, cùng hắn tới đây Lâm Ngự Yên ba phụ nữ, hai cái hài tử, mấy cái thị nữ hộ vệ, còn có chính là đi theo sứ đoàn thành viên hơn 10 người. Lúc tới mang thương đội, binh lính cũng ở trên thuyền, cũng không có đi theo, bất quá như vậy hắn cũng coi là nhiều người. Ngược lại không xem xuất xứ, ngược lại giống như là dạo chơi, liên lụy người khác. Vương Khang vậy không thèm để ý những thứ này, đi theo Hồ Dung cả đám vào nhà. Cửa có giỏi giang hộ vệ, bất quá có Hồ Dung ở đây, cũng không có ngăn trở, chỉ bất quá ánh mắt cũng rất cầu quái. Làm sao xem vậy không giống như là xuất xứ đoàn đội. Quả nhiên như Hồ Dung mà nói, cái này trong trạch viện đúng là có động thiên khác, đình đài lầu các hoa đoàn cầm thốc, đường nhỏ u kính, cây xanh bóng mát. Ngược lại càng giống như là một tòa trang viên, chiếm diện tích cũng là tương đối lớn, hoàn cảnh như vậy, ngược lại so chuyên môn dịch quán muốn thoải mái. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, thành tựu chủ nhà Tề quốc ở phương diện này tự nhiên sẽ không kém. Mỗi một nước sứ thần đều sẽ có đơn độc biệt viện cư trú, gian phòng rất nhiều, đủ cư trú, hết thảy cần đều có chuẩn bị, có yêu cầu gì có thể xách lên. Vừa đi Hồ Dung vừa cho giải thích tương quan tình huống. Ở thời gian này, các ngươi cũng có thể cùng cái khác mấy nước sứ thần câu thông trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Vương Khang tùy ý đáp lời. Liên minh nước là mặt và tim không cùng, nói là liên minh, lại có rất lớn cạnh tranh quan hệ, trao đổi câu thông, cũng là lá mặt lá trái. Trong nhà này mặt quả thật rất lớn, được tới một nơi, gặp được phía trước có chợt lạnh đình, từ trong truyền ra mấy người nói chuyện trò chuyện cười to tiếng. Các vị tới mỹ nữ, gặp được Vương Khang bọn họ một nhóm đi qua, có một người kinh thanh mở miệng, làm cho đều nhìn lại. Quả nhiên là à, Lâm Ngự Yên, Lý Thanh Mạn, Trương Tiêm Tiêm, cái này ba phụ nữ là mỗi người mỗi vẻ, đi kia đều là tập trung điểm, con này cũng là bình thường. Đây là Triệu quốc sứ đoàn, vẫn là Yến quốc sứ đoàn, lại thế nào mang bạn gái tới, là dạo chơi sao? Bọn họ đều là nghị luận, rất hiển nhiên có thể tới đây, chỉ có mấy nước sứ đoàn, hiện giờ chỉ có Yến quốc, Triệu quốc chưa đến, vậy dĩ nhiên là trong đó một chi. Các vị, các ngươi là tới từ quốc gia nào? Đây là có một cái ước chừng hơn 30 tuổi thanh niên đứng dậy, hắn ăn mặc trường sam, có dũng khí văn chất lịch sự cảm giác. Kẻ hèn trừ kiệt đến từ Ngô quốc, vui văn vui bạn bè. Hắn lại làm tự giới thiệu mình, biểu hiện rất là khéo léo. Nguyên lai là Ngô quốc sứ đoàn. Vương Khang ánh mắt quét tới, nơi này có 5-6 cái người, bất quá phổ biến đều rất trẻ tuổi. Ngô quốc coi như là một cái bên trong các quốc gia, còn ở Sở quốc phía đông, cùng Triệu quốc cách nhau rất xa, vậy cho tới bây giờ không việc gì đồng thời xuất hiện. Nhưng mà trước Vương Khang cố ý có hiểu qua, Ngô quốc quốc lực muốn so với Triệu quốc mạnh, cũng là liên minh trong nước chủ lực quốc gia, bọn họ tấn công vị trí rất mấu chốt. Nghĩ như vậy, Vương Khang cho Tạ Thành và nháy mắt. Tạ Thành và đứng dậy mở miệng nói. Chúng ta là tới từ Triệu quốc, Đoán cũng vậy, Trừ Kiệt mở miệng nói. Bất quá các ngươi cái này xuất xứ có ý thứ à, mang bạn gái không nói, còn mang hài tử, đây là tới dạo chơi sao? Ha ha, trong lương đình cả đám đều nở nụ cười. Sáu quốc hội nói đây là biết bao chuyện trọng đại tình, mang theo Lê Si Ban bơi, đơn giản là đối hắn Minh quốc không tôn trọng, coi đây là trò đùa sao? Đúng vậy, còn thể thống gì, như vậy cũng có thể nhìn ra các ngươi Triệu quốc đối với sáu nước hội đàm không coi trọng. Trước khi chiến tranh, Triệu quốc tự hồ cũng không lấy được bao lớn chiến quả, cái này thì có thể xem xảy ra vấn đề. Mấy người lẩm bẩm, thật giống như căn bản là không có khi bọn hắn tồn tại, hết lần này tới lần khác nói lời này lúc đó, còn đồng thời hướng về phía Lâm Ngự Yên các người soi mói, chỉ trỏ. Vương Khang vốn là phải rời đi, biết rõ đi tiểu không tới một bình, vậy lười nói nhiều, nghe được đây là, hắn lại dừng bước. Om sòm, Vương Khang lạnh lùng phun ra hai chữ, quảng cáo, thanh âm hắn rất lớn, làm cho người ngoài cũng có thể nghe được. Ngô quốc nơi này mấy người hơi biến sắc mặt, Trừ Kiệt nhìn Vương Khang nói. Xem người cái này mặc trang phục chắc là Triệu quốc quý tộc, sau đó, lại cũng trà trộn ở nơi này trong sứ đoàn, mang bạn gái chính là ngươi đi, thật sự là hoang đường à, cái này cũng có thể nhìn ra Triệu quốc nên có bao nhiêu quá phận. Quá đáng là ngươi đi, Tạ Thành và đứng dậy, lạnh lùng nói, vị này chính là chúng ta Triệu quốc sứ đoàn xúi dục, vẫn là tôn trọng một ít cho thỏa đáng. Xúi dục, ha ha, nghe được này, Ngô quốc bên này mấy người đều là cười lên, Triệu quốc là không người sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại để cho như vậy một người quý tộc sau đó làm chủ dùng, hoang đường cực kỳ à, Vương Khang bên ngoài xem trẻ tuổi, mặc trang phục khí chất giống như thiếu gia nhà giàu công tử, ở trong này quả thật lộ vẻ được có chút hoàn toàn xa lạ. Cái này cũng cho bọn họ miệng lưỡi giải thích, nói cho cùng, vẫn là liên minh quốc chi gian cũng không hòa thuận. Cái loại này tranh chấp hoàn toàn có thể để tránh cho, nhưng bọn họ vẫn là khiêu khích, bản chất nguyên nhân là muốn đè những quốc gia khác một đầu, để biểu hiện mình. Sáu quốc hội nói thật ra thì cũng là lợi ích tranh. Chỉ có mình biểu hiện ra, mới có thể làm cho Tề quốc càng xem trọng. Gặp được bọn họ cái bộ dáng này, Vương Khang cũng có chút cảm giác không thú vị, cùng những người này hoàn toàn không cần phải so đo. Đi thôi, Vương Khang lắc đầu một cái, trực tiếp đi ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.